Vô địch thiên hạ, chương 796, vô số thần cấp kinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì Hoàng Tiểu Long lại muốn tuyển nhận một nhóm thần cấp cường giả? Thần cấp nhất giai, 1 năm 100 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Thần cấp nhị giai, 1 năm 200 mai. Thần cấp tam giai, 1 năm 300 mai. Không có thể, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể có nhiều như vậy thần phẩm đỉnh giai thần thạch? Lẽ nào hắn nhận được một cái siêu cấp đại bảo tàng? Cho dù hắn được 1000 cái băng phách bảo tàng, cũng không có nhiều như vậy thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long muốn tuyển nhận một nhóm thần cấp cường giả tin tức như to lớn sóng thần thông thường, đánh thẳng vào vô số giới diện, đầu tiên là Huyền Vũ Tinh Hà vài chục vạn giới diện rung động, sau đó là Thanh Long Tinh Hà, Bạch Hổ Tinh Hà, Chu Tước Tinh Hà. Tất cả mọi người bị cái tin tức này chấn kinh rồi. Đây quả thực so vừa hoành động không lâu sau Hoàng Tiểu Long một trưởng đánh bại Chu gia gia chủ Chu Sở còn muốn cho người chấn động. Sở hữu cường giả nghe được cái tin tức này sau, phản ứng đầu tiên liền là đây là một cái cười nhạo, là có người đang nói đùa, hoặc nói là Hoàng Tiểu Long đang nói đùa, phải biết rằng coi như là Huyền Vũ học phủ, Thanh Long học phủ, Bạch Hổ học phủ, Chu Tước học phủ, Tứ Đại học phủ bảo tàng liên hợp cùng một chỗ cũng không thể có nhiều như vậy thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Coi như là tứ đại tinh hà sở hữu siêu cấp đại thế lực liên hợp cùng một chỗ cũng không dám mở như vậy miệng. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long coi như là Huyền Vũ phủ chủ Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử thân truyền cũng không dám cầm sở hữu thần cấp cường giả nói đùa sao. Dám cầm chúng thần cấp cường giả nói đùa là tự tìm đường chết. Coi như là Huyền Vũ phủ chủ Thăng Nguyệt lão nhân cũng không bảo vệ được Hoàng Tiểu Long. Sở dĩ, hầu như tất cả mọi người nhận định đây là có người cố ý tản cái tin tức này. Cố ý hãm hại Hoàng Tiểu Long, vì vậy chúng phương cường giả bắt đầu kiểm chứng tin tức thực hư. Nhưng mà kiểm chứng sau đó, nhượng chúng phương cường giả bất ngờ là cái tin tức này vậy mà thực sự là Hoàng Tiểu Long ban bố. Huyền Vũ học phủ vô Hoàng Phong, Vương Na kiểm chứng tin tức sau, cười nhạt, ta cũng không tin Hoàng Tiểu Long tiểu cầu thật có nhiều như vậy thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Một bên Trương Nghi Giai cũng cười nói. Đến thời gian Hoàng Tiểu Long cầm không ra nhiều như vậy thần phẩm đỉnh giai thần thạch khiêu khích nhiều người tức giận Thăng Nguyệt lão nhân cũng hộ hắn không được. Vương Na cười nói vậy căn bản không cần Huyễn Vương đại nhân xuất thủ. Huyền Vũ Tinh Hà cực bắc chỗ có một cái to lớn hắc sắc không gian liệt khẩu. Không gian liệt khẩu nội âm phong không ngừng thổi tập mà ra. Tiếng hô thê người, đồng thời từng đợt hắc sắc từ trong đó không ngừng tỏa ra. Đây cũng là Huyền Vũ Tinh Hà vài đại hung hiểm nhất chi địa Quỷ Uyên. Quỷ Uyên nội quỷ phong gào thét, quỷ khí hừng hực chi cực, tùy ý có thể thấy được quỷ vật, là quỷ vật cùng vong linh quái vật thiên đường. Mà Quỷ Uyên nơi sâu, quỷ khí càng là nồng nặc tạo thành một đoàn đoàn thảm lục sắc đám mây tùy ý phiêu đãng. Từng ngọn nhiễm quỷ khí sơn mạch chung, mơ hồ truyền ra khủng bố thê lương thanh. Tại này Quỷ Uyên nơi sâu, coi như là thần cấp cường giả cũng phải cẩn thận. Bất quá Quỷ Uyên tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà cũng là Huyền Vũ Tinh Hà không thiếu gia tộc đệ tử thử luyện chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại Quỷ Uyên nơi sâu quỷ khí càng là một ít tu luyện quỷ hệ công pháp cường giả vật đại bổ, sở dĩ một ít tu luyện quỷ hệ công pháp thần cấp cường giả quanh năm tiềm ẩn tại Quỷ Uyên nơi sâu một ít thần bí không gian tu luyện. Tuyển nhận thần cấp cường giả, thần cấp nhất giai 1 năm 100 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Nói như vậy, 10 năm chẳng phải là 1000 mai. Quỷ Uyên nơi sâu, một vị khô gầy như que củi tán phát áo choàng lão già kiệt kiệt cười nói. Còn có chuyện tốt bực này, tà ác quỷ lão tổ không thiếu được phải ly khai một chuyến Quỷ Uyên. Hắc hắc, hy vọng Hoàng Tiểu Long nói là sự thật không phải hại ta một chuyến tay không, đại giới liền là chết. Lão già nói xong, thân hình tiêu thất. Bạch Hổ Tinh Hà, băng hà giới cực bắc chỗ, bị hoa vì vùng cấm lục băng sơn mạch nơi nào đó thần bí không gian, ngồi xếp bằng hai cái toàn thân tản ra lục sắc quang mang băng nhân. Hai cái này băng nhân, toàn thân hình như không phải huyết nhục chi khu, mà là do lục băng hình thành. Đại ca chúng ta thật muốn đi võ hồn giới. Trong đó một cái lục băng nhân mở miệng nói. Tùy hắn mở miệng, lục sắc băng vụ từ cái đó miệng trung tản ra, bốn phía không gian đóng băng. Đi, 1 năm 100 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch không đi là ngu ngốc. Cái khác lục băng nhân nói tiếp, chúng ta hai huynh đệ người vốn đang muốn 1 vạn năm tài có thể đột phá thần cấp nhị giai, nhưng là có nhiều như vậy thần phẩm đỉnh giai thần thạch 400-500 năm nên có thể đột phá thần cấp nhị giai. Thế nhưng, chúng ta cũng bị một cái thần vực tiểu tử thúc giục. Hắc hắc, đến thời gian chúng ta cầm thần phẩm đỉnh giai thần thạch, có nghe hay không? Hắn ra lệnh như vậy là một chuyện khác. Hoàng Tiểu Long thiên phú cho dù lại yêu nghiệt cũng chỉ là một thần vực tại trong mắt chúng ta, bất quá là con kiến hôi, ngươi cảm thấy ta sẽ cam tâm nghe theo một cái con kiến hôi mệnh lệnh? Ha ha, đại ca nói là, đến thời gian, chúng ta cho dù cầm thần phẩm đỉnh giai thần thạch không nghe từ hắn ra lệnh, lượng hắn cũng không dám cầm chúng ta thế nào. Hai người trong tiếng cười lớn, rời khỏi thần bí không gian. Đồng dạng tình cảnh, tại tứ đại tinh hà vô số chỗ diễn ra. Hoàng Tiểu Long tuyển nhận thần cấp cường giả tin tức không chỉ kinh động một ít siêu cấp đại thế lực lão tổ, liền một ít tiềm ẩn tại các nơi thần bí không gian lão quái vật cũng kinh động. Trong lúc nhất thời, chúng thần cấp cường giả sôi nổi hướng tới võ hồn giới đổi tới. Đương nhiên, những, này lão tổ, lão quái đại đa số đều là ôm nhặt tiện nghi nghĩ cách qua đây. Thần phẩm đỉnh giai thần thạch đích xác mê hoặc người, nhưng mà muốn để cho bọn họ những này thành danh nhiều năm thần cấp cường giả cam tâm chịu một cái chính là thần vực tiểu tử thúc dục đó là không có khả năng xử. Thậm chí có lão tổ, lão quái đã hạ quyết tâm, xuất kỳ bất ý trước đem Hoàng Tiểu Long bắt lại, hoặc mang hoàng gia mọi người bắt lại, bức bách Hoàng Tiểu Long giao ra cái gọi là thần phẩm đỉnh giai thần thạch bảo tàng. Bởi vì, hầu như tất cả mọi người nhận định Hoàng Tiểu Long nhận được một cái siêu cấp to lớn thần phẩm thần thạch bảo tàng. Không phải, không có cách gì giải thích Hoàng Tiểu Long vì sao có nhiều như vậy thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Tại Hoàng Tiểu Long nhượng Phượng Hoàng lão tổ mấy người tuyên bố cái tin tức này sau một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một ngày, nguyên bản trời trong nắng ấm hoàng gia trang bầu trời, đột nhiên âm phong trận trận, một đoàn to lớn mây đen trong nháy mắt bao phủ xuống, che khuất bầu trời. Mãnh liệt quỷ khí lan ra, nhượng người như trụy quỷ ngục. Hoàng gia trang hộ vệ tùy theo kinh nhiên địa nhìn trên cao đột biến. Hoàng gia trang người nghe tốc tốc gọi Hoàng Tiểu Long đi ra, nghênh tiếp ta ác quỷ lão tổ. Lúc này, một đạo thanh âm từ to lớn mây đen trung truyền ra, thanh âm như dạ kêu chói tai chi cực, nghe vào Hoàng gia trang chúng hộ vệ trong tay, như tiêm châm đâm loạn, Hoàng gia trang chúng hộ vệ tùy theo vẻ mặt thống khổ, sôi nổi cũng đìa. Tại Hoàng gia trang trong đại điện, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo hàn mang bạo xạ mà ra. Tốc tốc nghênh tiếp, ác quỷ lão tổ không thể nghi ngờ là nghe được Hoàng Tiểu Long ban bố tin tức đến đây sẵn sàng góp sức người, thế nhưng vừa đến, không chỉ bãi tốc thân phận, muốn Hoàng Tiểu Long tự mình trước đi nghênh đón, nhưng lại cho Hoàng Tiểu Long tới một hạ mã uy uống trong tiếng sử dụng quỷ đạo âm công. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, đến đây sẵn sàng góp sức hắn tự nhiên hoan nghênh, thế nhưng ỷ vào thân phận mình kiệt ngạo bất tuân hạng người, Hoàng Tiểu Long không thiếu được muốn cái đó nhận rõ một chút tình huống. Cách chương.